tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 43, mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cô dõi thẳng vào đôi mắt anh, đong đầy máu bờ môi cô mấp máy lặp lại, mà chính cô cũng không điều khiển nổi. Trái tim cô cũng vậy, như bị ai bóp chặt lấy, khiến cô phải thốt lên. Ác quỷ, anh là ác quỷ, anh thật sự là một con quỷ. Đồ ác quỷ, ác nhân, anh là một con ma giết người. Một con quỷ, anh sững sờ, anh không biết nói gì. Mọi thứ chết lặng, cánh tay anh vẫn tong tong nhỏ máu xuống sàn máy bay. Nhưng nó không đau bằng tim ma nhưng, hoàn toàn không bằng, anh khẽ thật khẽ ôm Vi vào lòng. Mặc Vi giãy giụa khóc lóc, Mặc Vi đang chối bỏ, đang đẩy anh ra, anh vẫn ôm cô vào lòng, với tất cả tình yêu anh dành cho cô, với tất cả trái tim anh dành cho cô. Vi không ngớt la mắng, chửi rủa anh, cho đến khi nước mắt của anh rơi xuống trán cô. Nóng, và bàn tay cô lỡ chạm phải vết thương của anh, đau đến mức anh phải cắn răng, vẫn thốt lên. Á, cô giật mình, cô nhận ra, cô thôi dẫm đạp, thôi gào thét, cô khóc cùng anh, cánh tay anh hiện ra cuồn cuộn cơ bắp mãnh mẽ rắn chắc và máu. Tường Kỳ hỏi anh có cần thuốc mê không, nhưng anh lắc đầu, anh nằm yên trên chiếc giường, nắm chặt tay Vi. Sẽ đau lắm, sao A không dùng thuốc mê, Vi hỏi anh, ánh mắt đau đớn, xót xa đong đầy. Tôi không muốn khi tỉnh dậy, lại không thấy em đâu nữa. Với cả em là thuốc mê của cả cuộc đời tôi rồi. Đôi môi khô khốc của anh bật ra một nụ cười. Vì bất giác cười theo, cô nắm tay anh thật chặt như truyền cho anh tất cả sức mạnh mà cô có, để anh có thể mỉm cười, để mọi thứ không trở nên quá đau đớn. Chiếc gắp cô Tường Kỳ lách cách kêu, môi Vi mím chặt, Khải Phong dù đang ngồi buồng lái cũng không yên, chốc chốc lại crawl xuống nhìn. Chị Băng và Mẫn Phương nhìn từ phía sau, cổ họng đắng nghét. Duy Hoàng thẫn thờ, anh đứng tựa cửa máy bay, để gió ào vào mái tóc mình và châm thuốc hút. Vì tưởng như có lúc khuôn mặt Eric tái đi, hơi thở của anh lặng đi như không thấy nữa, và đôi môi anh càng thêm bật máu khi tiếng Tưởng Kỳ lách cách ngày một to hơn. Vì khóc, nước mắt trào ra từ tim cô, lăn qua gò má cô chạm vào tay anh. Anh giật mình mở mắt mỉm cười. Giây phút ấy, Vì nhận ra, dù cho anh có như thế nào đi nữa, dù cho anh có vừa làm gì đi nữa, thì số phận của cô cũng đã buộc chặt vào anh, trái tim của cô cũng không thể thoát khỏi trái tim anh. Dù cô có căm thù anh đến bao nhiêu, nhưng cô sẽ không bao giờ ngừng yêu anh, không bao giờ. Cô muốn chịu đau thay cho anh. Tách, tiếng kim loại rơi xuống khay làm Vi bừng tỉnh. Cô hoảng sợ, đó là viên đạn C-842, loại đạn găm đau đớn nhất. Sau khi bắn ra, viên đạn sẽ tự động bung ra những mảnh gai nhỏ, biến chính nó thành một quả cầu gai tư máu, đau đớn, thậm chí vào đến tận thủy sống. Làm sao anh có thể chịu được mà kéo cô lên, mà ôm cô, mà giữ chặt cô, và nắm lấy tay cô như vậy? Tưởng Kỳ cố không cho anh nhìn thấy viên đạn, nhưng có lẽ anh biết. Cái đau của nó, rất đặc trưng. Máy bay tiến về Hồng Kông, Trung Quốc, dù đau như thế, nhưng Eric vẫn không rời Vi dù chỉ một bước. Đến tận lúc cô ngủ, anh vẫn đang ôm cô trong vòng tay mình. Johnny đón họ ở sân bay. Johnny không biết toàn bộ kế hoạch, vì Eric muốn trừ lại một đường lùi cho kế hoạch chết chóc này. Một sòng bài chào đón họ, chiếc máy bay trong nháy mắt đã được cho nổ tung, phi tăng mọi dấu vết. Johnny chọn một phòng riêng tiện nghi và đẹp đẽ, nhưng cái quan trọng là nó cách ly và kín đáo. Thiếu gia đây đã giỏi tự quyết định như vậy thì còn tới đây gặp Long Mỗ làm chi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Johnny vẫn cay cú vì chỉ thông báo được một nửa kế hoạch. Đây không phải lúc trẻ con đâu. Kế hoạch bên này sao rồi? Ổn cả, chúng ta thậm chí còn có cả tay trong. Johnny bonus thêm nụ cười rực nắng. Ok, vậy thì mọi người nghỉ nâu y đi, vất vả nhiều rồi. 3 ngày sau, kế hoạch sẽ tiếp tục. Bất chợt Mẫn Phương hỏi. Nhưng, tại sao bọn họ lại biết được nơi bố mẹ Vi đang ở? Rõ ràng là họ đang nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng mà. Cái gì, sao lại, Johnny há mồm, phải, chị Băng thở dài, họ bị đem ra, để uy hiếp Eric, vậy cậu Johnny đưa mắt nhìn Eric vẻ dò hỏi. Eric thở hắt một hơi, đứng dậy, đừng nói nữa thay đạn súng đi, anh bỏ đi, cái bỏ đi của anh chỉ cần vậy thôi, đủ để Johnny hiểu điều gì đã xảy ra. Johnny thẫn thờ nhìn Khải Phong, lúc đó tồi tệ lắm sao, Johnny không trách Eric vì anh biết Eric chỉ ra tay khi nào không còn có sự lựa chọn nào khác. Lúc đó, quả thật, chỉ có cách đó thôi, ánh mắt Khải Phong nhìn vào vô định. Quả thực rất khó cho cậu ấy. Vi, sao rồi, hiện tại thì không sao, có lẽ chỉ sốc thôi. Cậu Eric vừa đưa Vi vào ngủ rồi. Bao trùm căn phòng là tiếng thở dài. Duy Hoàng dựa lưng vào cửa sổ, mẩu thuốc lá của anh lặng lẽ rơi. Eric khép cửa phòng Vi. Cô vừa ngủ, sau một hồi ngồi bên anh lặng yên không nói. Vi chè lên cửa sổ, ngồi co gối. Anh cầm chai rượu trên tay, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế, không nói gì. Anh chỉ uống, thỉnh thoảng lại nhìn cô. Chiếc áo trắng mỏng tang cô đang mặc chốc chốc lại bị gió lùa vào thổi bung lên, trông Vi như một bóng ma yếu ớt giữa dòng đời xuôi ngược. Anh lo cho cô, anh sợ cô sẽ lạnh, nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc. Vi buồn ngủ, cô leo xuống, tháo tóc, co không nhìn anh, cô không đủ can đảm để nhìn anh nữa. Vi đi vào giường, nằm xuống và nhắm mắt lại. Cô để cho giấc ngủ tràn tới. Anh ngập ngừng, anh bước tới, anh ngồi bên giường cô, đắp chăn cho cô. Bóng người anh to lớn chùm lấy cô. Vi vội quay mặt đi. Một người đã hy sinh tính mạng để cứu cô, nhưng lại giết chết bố mẹ cô. Một người cô vô cùng yêu, một người cô sẽ vô cùng hận. Và thế cứ thế, nước mắt cô trào ra. Anh biết, ánh mắt anh hướng xuống, chìm lại. Anh muốn ôm cô thật chặt, muốn hôn cô, muốn lau nước mắt cho cô. Anh đứng bật dậy, anh lạnh lùng đặt thứ gì đó xương chiếc bàn bên cạnh. Một tiếng, cốp, vang lên, anh lạnh lùng bước đi. Anh phải bước thật nhanh, vì nếu ở lại, anh sẽ không chịu đựng được nữa. Rồi em sẽ hiểu, anh nhủ thầm. Vi giật mình tỉnh dậy. 4 giờ sáng, tiếng chuông điểm giờ vẫn còn ngân vang trong bầu không khí nặng nề u ám ấy. Và nước mắt Vi vẫn còn chưa khô, nhưng cũng chẳng sao, cô cũng không muốn ngủ nữa, dù sao cũng chỉ toàn là ác mộng mà thôi. Vi cựa mình chằn chọc, một cảm xúc khó tả quấn lấy cô, sự hụt hẫng, sự đau đớn, sự lạ lẫm, sự khó tin. Càng không ngủ được Vi càng nghĩ nhiều cô lại càng quấn mình trong vòng cảm xúc không thể gỡ bỏ. Vi bước chân xuống giường, cô đi vào bếp và lấy một ly sữa nóng sẽ giúp cô lấy lại tinh thần lúc này. Cô quyết định rồi, trốn tránh cũng không được tích sự gì cả. Cầm ly sữa còn bốc khói, Vi ngồi xuống ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đồ. Kỳ, là anh để trên mặt bàn, nó giống như một ký hộp nho nhỏ, có nút bấm, và bằng kim loại. Vi ngần ngừ cầm lên, và nhấn nút, play, âm thanh ồn ào của động cơ máy bay vang lên. Vi đau, giọng Eric, vẫn chưa thấy đâu cả. Lần này là tưởng kỳ, có tiếng Eric thở dìa. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gọi lần cuối, bang, không có tiếng đáp lại. Nếu không đi chúng ta sẽ không kịp mất. Tiếng Duy Hoàng, chúng ta chưa thể đi. Eric sói đêm, tên anh được nhắc qua loa phóng thanh. Vi nhận ra giọng nói này là Hắc Thiên Kình. Sao vậy cậu Eric? Khải Phong hỏi. Ôi chúa ơi, Duy Hoàng. Sao, cậu chọn đi chứ? Một là cậu, hai là họ. Vi đánh hụt một nhịp thở. Có biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, cô biết. Họ, là ai? Trước mắt cô, mọi thứ hiện về, không thiếu một chi tiết. Và, lần này âm thanh đã được bật lên, vì nghe thấy tiếng thở trầm ái của anh, cô nghe thấy sự rối bời của anh. Eric, cậu cứ đi đi, đi càng xa càng tốt, vì giật mình, là giọng của bố cô, vì vội đưa tay bịt lấy miệng, nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Là bố cô, làm ơn, hãy nghe tôi nói, đừng chần chừ gì cả mà cứ đi đi, hãy chăm sóc vì thật tốt, còn nữa, đừng vì chúng tôi mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Nói với vì chúng tôi yêu nó nhiều lắm. Câm ngay, làm ơn, đừng để chúng tôi chết dưới tay Hắc Thiên Kình. Làm ơn, cố lên, đi đi, không, tôi không thể làm được. Giọng anh nghẹn lại, đáng nghét. Các người im đi, cậu Eric, sao vậy? Làm ơn, hãy nghe chúng tôi. Làm ơn, tôi thật sự không thể. Có tiếng va chạm vang lên. Đừng, Eric thốt lên đầy xót xa. Nhưng có lẽ không kịp. Làm ơn, giọng mẹ Vi yếu ớt vang lên. Tôi sẽ chăm sóc Vi thật tốt. Kết thúc mọi thứ, là hai tiếng súng vang lên. Vi vội đưa tay tắt máy ghi âm, mọi thứ là quá đủ để hiểu rõ về anh, về con tim anh. Vi đã trách lầm anh rồi, cô đã trách lầm anh. Sự chịu đựng của anh, Vi thật không dám nghĩ tới. Phải, bố mẹ cô đã mất nên dù có thế nào cũng không thể sống lại. Và người thân bên cô nghĩ ngay tới Eric, Vi lao ra khỏi phòng, cô muốn ôm lấy anh, ngay lúc này. 7 giờ 30 sáng, căn phòng sang trọng vang lên tiếng dao nĩa lách cách, Eric thong thả cắt một miếng bít. Tết, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, ngồi quanh chiếc bàn còn có ngũ vệ, nhưng tất cả im lặng và không ai nói một tiếng gì. Kể cả Johnny, bất ngờ Eric cất lời trước, vì đâu, tiếng anh vang lên sắc lạnh đập vào tường hoa và vọng lại. Không phải, vì xuống tìm cậu sao? Chị băng ngừng ăn, ngạc nhiên, tôi không ngủ được, đang định ra ngoài sảnh đi dạo. Ngang qua phòng Vi thấy Vi đặt chiếc máy gì đó xuống bàn, còn chạy ra nữa. Vi còn làm sao, hình như còn khóc và, gọi tên cậu hay sao? Eric đặt bộ dao nĩa xuống, mấy giờ, hình như là, lúc 4 giờ 15 tối qua, Eric đưa mắt nhìn tường kỳ nhanh chóng ấm máy gọi phòng quản lý, Tôi biết rồi, vậy nhé. Kỳ nhìn Eric có gì hơi chững lại. Sao, người ta nói tối qua, tôi qua Lamy đã đưa Vi đi, bảo là chính Eric nhờ đưa Vi đi. Vì là Lamy nên họ không dám cản. Eric lập tức đứng dậy, anh túm lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế, hất qua vai. Anh hiểu Lamy đang nghĩ gì, anh cất bước vội vã. Chị Băng cũng đứng dậy theo, chị cũng vội đi luôn. Sao vậy, Khải Phong hỏi chỉ là Lamy thôi mà, cậu tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản như bình thường thôi sao? Cậu nên nhớ là Lamy đã bị Eric bỏ rơi ngay trong tiệc cưới của cô ấy, vì Vi. Cái dĩa trên tay Phong rơi xuống, keng, đàn bà ghen, anh lẩm bẩm, không xong rồi. Tất cả đứng dậy và đi ra ngoài. Năm chiếc xe biển số màu lại lao vù vù ngoài đường phố Hồng Kông, cầm đầu là chiếc BMW với biển số xe chỉ một màu đen. Vi giật mình tỉnh dậy, cô bị trói chặt và đang nằm trong chiếc Audi A8 của Lamy. Đôi mắt Lamy gằn lên những vệt đỏ dữ dội. Không xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.